One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, mới quen Haki, cầu một chút hoa tươi phiếu phiếu, chương 20, mới quen Haki, cầu một chút hoa tươi phiếu phiếu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 20, mới quen Haki. Cầu một chút hoa tươi phiếu phiếu. Quá mẹ hắn đáng sợ. Đây quả thực không phải người a. Ta sợ, ngay cả đại tướng đều không thể làm đến dạng này lực phá hoại đi. Quá kinh khủng, hắn mới vừa rồi còn dùng cái gì quỷ dị biện pháp. Đối với chúng ta phát động công kích tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứng tại trên thị trấn. Hải quân nhìn qua kia hùng vĩ tràng diện. Mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Ngay sau đó, bọn hắn nhìn về phía Mew, ánh mắt liền hoàn toàn khác biệt. Đây là đối đãi cường giả cung kính. Tốt, tiểu quỷ, ngươi trái cây lực lượng rất mạnh, không thể phủ nhận, nhưng Haki phương diện này, ngươi còn thiếu sót rất nhiều. Gặp hòa hoãn một chút, nhìn qua Mew, trực tiếp mở miệng đả kích nói. Nội tâm của hắn cũng bị Mew đạo này công kích cho kinh chủ. Nhưng vì che giấu sự thất thố của mình, ho khan một tiếng, liền bắt đầu cho Mew nói về đối phương chỗ thiếu sót. Ta có hai loại khác biệt trái cây năng lực. Mew khóe miệng hơi vểnh, nhìn qua Gap, hơi có vẻ vô tội nói. Nghe vậy, Gap khóe miệng co giật dưới. Hắn hiện tại rất muốn đánh người. Nói lần nữa. Hai loại trái ác quỷ năng lực thì thế nào? Không có tu luyện Haki, đồng dạng chỉ là cái yếu gà. Hai loại không đủ, kia ba loại đâu? Mew sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, lập tức, gặp của họng khô chát chát. Có chút kinh ngạc nhìn qua Mew, hỏi, ngươi còn có loại thứ ba? Đương nhiên, Mew nhếch miệng lên, ác thú cười nói, là già. Người tiểu quỷ này, gặp nổi gân xanh, hắn phát hiện, tại Mew trước mặt, tâm tình kiểu gì cũng sẽ không tự chủ cảm thấy phiền muộn. Biệt khuất, tiếp xuống an bài thế nào hướng đi của ta? Mew hơi có vẻ hiếu kỳ, hỏi một câu, cùng ta về hải quân bản bộ, để Sengoku gia hỏa này gặp ngươi một chút. Nói đến đây, gặp mặt không biểu tình. Tựa hồ mặt mũi tràn đầy không muốn, có vẻ hơi bất đắc dĩ, nhưng trên thực tế, trong lòng của hắn đã sớm vui nở hoa rồi. Hắn đây tuyệt đối 100% cho hải quân mang đến một cái tiềm lực vô hạn đáng sợ thiên tài. Như đối phương trưởng thành, nhất định có thể ngẫu trở thành hải quân trụ cột vững vàng. Nhưng vì phòng ngừa Mew nhìn ra, gặp nhưng biểu hiện ra không tình nguyện bộ dáng. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng không biết hưng phấn đến loại trình độ gì. Hắn hiện tại có chút chờ mong, đem Mew mang về hải quân bản bộ thời điểm, khẳng định sẽ đem Sengoku lão gia hỏa kia con mắt đều cả kinh rơi một chỗ. Dù sao, như thế nhân vật thiên tài, thế nhưng là hắn kéo vào hải quân bên trong. Nói thế nào, công lao lớn nhất người kia, cũng hẳn là hắn. Không sai, hâm mộ chết Sengoku gia hỏa này, nhìn một cái ta mang về người, có một người kia so ra mà vượt, gặp trong lòng nghĩ như vậy, không tự chủ được khóe miệng bật cười. Thấy thế, Mew hồ nghi hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta đang nghĩ, làm như thế nào thay ngươi nói tốt? Gặp nghiêm mặt ngôn từ, vỗ ngực, tràn ngập suy nghĩ nói, thật. Mew có chút không quá tin tưởng, nhìn lướt qua Gap, thế nào, người tiểu quỷ này không tin ta? Gap lập tức dựng râu trừng mắt, quát, tin, Mew đích thì thầm một tiếng, khoát tay áo nói, sau đó, tại Gap an bài phía dưới, Mew thuận lợi cùng rất nhiều hải quân cùng một chỗ, leo lên quân hạm, dần dần rời đi lấy một hòn đảo. Về phần nơi này thi thể các loại vấn đề, Gap đã liên hệ Sengoku, tin tưởng sau đó không lâu, tự nhiên là sẽ có người tới xử lý giải quyết tốt hậu quả. Đối với cái này, Gáp cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Hải tặc liền là quá càn rỡ. Không có cách nào, hắn đã tốc độ cao nhất đi thuyền. Vẫn là không cách nào thuận lợi đến, đem những cư dân này cho sắn cứu được. May mà chính là, Mew tồn tại, để ở trên đảo còn sống mấy cái cư dân, mà không đến mức cả tòa đảo đều bị tàn sát sạch sẽ. Đối với trên thuyền xuất hiện Mew, đông đảo hải quân tự nhiên là nhìn mà phát khiếp. Dù sao, đây chính là một cái một kích, có thể đem toàn bộ biển cả đều đánh cho chấn động mãnh nhân a. Đối với Mew gia nhập hải quân sự tình, bọn hắn cũng nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Như đối phương là hải tặc, trong lòng bọn họ áp lực coi như quá lớn. Thực lực này, trở thành hải tặc tuyệt đối là đối hải quân to lớn trở ngại. Tại Mew biểu hiện ra thực lực tình huống dưới, đông đảo hải quân đối đãi ánh mắt của hắn cũng hoàn toàn khác biệt, thần sắc tràn đầy tôn kính, không dám có chút xem nhẹ. Bọn hắn là tự mình đã trải qua Mew thực lực kinh khủng, lại thế nào dám xem nhẹ đối phương. 3 ngày sau, Greenlight, Campbell, một chiếc đầu chó quân hạm từ phương xa dần dần chạy mà tới. Mặt biển bị quân hạm chạy mà qua xốc lên từng đảo gợn sóng, hướng hai bên phun trào, gió biển thổi phật mà đến, để cho người ta thần thanh khí sảng. Trên thuyền, Mew mặt dày mày dạn nắm lấy Gáp quần áo, cười nói, lão đầu, không bằng, tại đến hải quân bản bộ trước đó, trước dạy ta Haki phương pháp tu luyện đi. Lão đầu, Gáp trừng mắt liếc Mew, đạo, không biết lớn nhỏ, gọi ta Gáp trung tướng. Được rồi, Gáp lão đầu. Mew nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Gáp mặt đen lại, nhìn lên trước mắt Mew, nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu tử này, 3 ngày, mỗi ngày đều để hắn dạy Haki, cái này khiến hắn toàn thân không được tự nhiên. Đặc biệt là tiểu tử này há miệng ngậm miệng liền là lão đầu hô, càng làm cho trong lòng của hắn hận không thể đập chết đối phương. Mew tiểu tử, muốn học Haki đúng không? Gáp thở sâu, không chịu nổi đối phương khó chơi, nhìn lướt qua Mew, nhàn nhạt hỏi, đúng. Mew hai mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu, nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.